Chồng yêu là quỷ, chương 207-3, góc truyện audio.com. Do qua chưa kịp tìm hiểu về kiến trúc nhà cổ TQ nên đã dịch nhầm đoạn tứ hợp viện, loại kiến trúc tam nội tam ngoại này mình cũng không biết dịch là gì, sớt thì tạm gọi là viện lạc nhé, đây là ảnh minh họa. Cứ quan sát thêm một chút nữa, trước tiên thăm dò xem bọn chúng nói gì chúng ta. Tôi nói, lúc này sự chú ý của tôi đặt hoàn toàn vào đám người kia cũng không còn tâm tư ăn cơm, để giao tiên chui lại vào dấu ấn, còn tôi tiếp tục ở đó theo dõi bọn họ. Bọn họ tới sớm hơn chúng tôi, lúc này cũng đã ăn xong. Tôi vốn cho rằng bọn họ phải rời đi, còn cố ý tránh xa một chút, ai ngờ sau khi bọn họ đứng dậy lại đi tới cuối sân. Đây đã là cái sân thứ ba, sân cuối cùng, bọn họ đi vậy là làm sao? Chẳng lẽ ở phía sau còn có một cánh cửa? Tôi sợ mất dấu, trong lòng liền nói với Giao Tiên một tiếng rồi lặng lẽ đi theo. Đến cuối sân thứ ba tôi mới phát hiện hóa ra đây không chỉ là một nhà hàng sân vườn mà còn là một nhà có thể ở. Hai ngôi nhà đầu tiên là để ăn uống, cuối sân thứ ba là một chỗ ở. Bọn họ hơn chục người bao gồm cả đàn ông và phụ nữ cũng không sợ bất tiện vào chung một phòng, sau đó khóa cửa không đi ra nữa. Tôi thấy họ tạm thời không có ý đi ra ngoài liền tiến tới núp bên ngoài cửa nghe trộm. Lần này âm thanh rõ hơn rất nhiều, nghe được tiếng phụ nữ trưởng thành nói lần này có lệ quỷ Tô gia hẳn có thể chặn được bầy sói, chẳng qua nếu lệ quỷ kia mà bị bắt đi để cho Lang Vương chữa thương thì thực lực sẽ khôi phục rất nhiều, đến lúc đó nó lại tới trả thù thì sợ rằng khó đối phó. Cho nên phải nắm cô gái thực quỷ kia, lão gia bây giờ vẫn trọng thương chưa lành, không phải vạn bất đắc dĩ sẽ không có chú ý tới lệ quỷ Tô gia, dẫu sao sau lưng ông ta còn có chỗ dựa là Tô gia, những năm gần đây Tô gia phát triển cường thành vượt xa Diệp gai chúng ta, lúc này không phải thời điểm có thêm kẻ thù. Tiếng một người đàn ông vang lên, cách chương.